Chương 497, 497, ta có bệnh, 2. Ninh tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút. Lúc này, hai người còn đang chung cư đại sảnh. Đương nhiên, thời gian này, vẫn là ngày làm việc, trong căn hộ không có người nào lui tới đi lại thôi. Tả Hạ Khúc tận lực chậm lại thanh âm của mình. Ninh tiểu thư, nếu không chúng ta tìm một chỗ, chậm rãi tâm sự vờ ơ ý thi tô tờ, đi nhà ta đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Tả Hạ Khúc mỉm cười, nụ cười kia thấy thế nào làm sao quái dị, giống như mang theo một tia làm người ta sợ hãi ấm lãnh. Tả Hạ Khúc lúc này tâm tình còn thật có chút phức tạp, cái này Ninh Hoan Tâm, sẽ không thật sự có bệnh a, vẫn là diễn kỹ quá tốt lúc này, hai người đều mang tâm tư. Chúng ta, đi thang lầu A. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đề nghị một câu. Thang máy tốt buồn bực, ta sẽ đột nhiên không thể hô hấp. Vừa nói, nàng còn một bên theo bản năng sờ lên cổ của mình. Được. Tả Hạ Khúc nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, có chút nghiêng người, hướng về đi bộ bậc thang miệng đi đến. Nguyên bản, hắn hôm nay là nghĩ đến Vu Điểm Điểm trong nhà tới xem một chút, ai biết sẽ gặp phải Ninh Hoan Tâm, sẽ còn bị nàng lôi kéo xem bệnh. Bất quá, Tả Hạ Khúc không có biểu hiện ra cái gì kỳ quái biểu lộ. Hai người cùng một chỗ tiến vào trong thang lầu, 13 lầu, tuy nói không phải quá cao đi, nhưng là đối với không thường thường rèn luyện người, thật sự chính là rất mệt mỏi. Ninh Hoan Tâm cố ý đi rất chậm, đi một tầng lầu, nàng liền muốn quay đầu nhìn Tả Hạ Khúc phía sau. Tả Hạ Khúc còn tốt, mặc dù bị Ninh Hoan Tâm nhìn xem cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, nhưng là hắn từ đầu đến cuối sắc mặt bình thản, không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi hoặc là kinh hoàng mờ mịt cảm xúc tới. Nam nhân này tâm lý tố chất, cực kỳ tốt. Ninh Hoan Tâm đã có hỉ hệ ưu do, nhưng là vẫn như cũ hơi một tí liền âm lánh lạnh lùng âm hiểm nhìn Tả Hạ Khúc. Nàng tin tưởng mỗi người đều có một cái điểm, một cái cảm xúc điểm tới hạn. Chỉ cần ngươi tìm tơ y cái điểm kia, cũng rất dễ dàng nhóm lửa người kia cảm xúc. Bất chi bất giác, hai người chạy tới 13 lầu, từ đi bộ bậc thang miệng ra đến, cái thứ nhất nhìn thấy chính là 1304 cửa phòng. Chờ một chút. Mắt thấy đã muốn đi qua 1304, Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại Tả Hạ Khúc. Thế nào? Tả Hạ Khúc sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta muốn về nhà. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt có chút phức tạp quay đầu, nhìn xem 1304 cửa chính. Tả bác sĩ, ngươi có muốn hay không tới nhà của ta nói? Ninh Hoan Tâm liền đi tới 1304 cổng, nhẹ nhàng một chút gõ cửa phòng. Mẹ, mở cửa. Mẹ, mở cửa. Nàng một lần, từng lần một gõ, càng không ngừng tái diễn một động tác, một câu. Một bên Tả Hạ Khúc, ánh mắt phức tạp, hắn nhìn rất lâu, rốt cục còn không có nhịn không được, tiến lên một bước, kéo lại Ninh Hoan Tâm cánh tay. Ninh tiểu thư, đừng đùa Vu Điểm Điểm chết người chơi như vậy có ý tứ sao? Tả Hạ Khúc có chút nổi giận nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giống như rất tức tối. Ta chết rồi. Ninh Hoan Tâm động tác chậm chạp quay đầu, nhẹ nhàng lệch ra cái đầu, nhìn xem Tả Hạ Khúc mặt. Tả bác sĩ, ngươi không phải nói bệnh của ta rất nhanh liền có thế xong chưa? Ta làm sao lại chết đâu? Ta vì sao lại chết đâu? Mụ mụ nàng còn chưa tới mở cửa, có phải là lại ngủ thiếp đi? Đừng làm rộn. Tả Hạ Khúc vẫn như cũ lôi kéo Ninh Hoan Tâm cánh tay, thế nhưng là đột nhiên, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem Tả Hạ Khúc văng ra ngoài, vãi ra thật xa. Hắn khó khăn lắm ổn định thân hình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Cái này khí lực thật là quá lớn. Ngươi Tả Hạ Khúc hít sâu một hơi, đống nhiên đổi giọng điệu, ngươi là Điểm Điểm Điểm Điểm, ngươi nghe ta nói, mụ mụ ngươi bây giờ không ở nhà, cho nên ngươi không thể quay về nhà, nếu không chúng ta đi trước sắt vách Ninh tiểu thư nhà ngồi một chút có được hay không? Rạng sáng 6 chương hoàn tất.